Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 685, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 25, rất tùy ý một cái đáp lại. Lại để cho quý ức phảng phất bị một đao đáy lòng dâng lên tan nát cõi lòng ép. Là, nàng không dám tiếp tục nhìn xem Hạ Quý Thần. Tại hắn tiếng nói kết thúc cái kia một giây, liền đem tầm mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ. Qua một lát, nàng mới mở miệng, ta còn nghe nói, câu nói kế tiếp còn không có theo bên mép nói ra. Quý ức đáy mắt liền nổi lên ấm áp đau nhói, liền ngay cả cổ họng đều trở nên có chút lấp. Nàng dùng sức nuốt nước miếng một cái, xác định mình có thể bình thường lên tiếng, mới tiếp tục động khóe môi, ngoặc kép chấm chấm. Người đi lần này, có thể sẽ không trở lại nữa. Hạ Quý Thần đem rượu bình đưa tới bên mép, uống gần nửa bình sau, mới đáp lại quý ức. Lần này chính hắn không có gật đầu, chẳng qua là cùng mới vừa một dạng, nhẹ nhàng ừ một tiếng, thì sẽ không phất cờ giống trống trở về tới rồi. Có lẽ sẽ giống như 4 năm trước như vậy, một người tới Bắc Kinh len lén, xa xa nhìn nàng một cái. Nhưng thì sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết rồi. Quý ức trong giọng chặn đến càng kịch liệt hơn. Nàng sợ chính mình nước mắt chảy ra. Ngẩng đầu lên cô đông uống rượu. Một mực uống được chai rượu bên trong rượu hết. Nàng mới đem rượu bình theo bên mép cầm xuống dưới. Sau đó nhìn trần nhà tiếp tục nhìn một hồi. Chờ đến đáy mắt chua xót cởi hết. Mới chậm rãi thẳng lên cổ. Giả bộ ra trò chuyện. Là trở về đi tiếp quản Hạ thị xí nghiệp sao? Trong khoảng thời gian gần đây, hắn một mực tất cả đều bận rộn vì nàng tương lai lót đường. Còn chưa kịp nghĩ đường lui của mình cùng tương lai. Cụ thể là trở về Tô Thành vẫn là có tính toán khác. Chính hắn cũng còn không có cân nhắc kỹ. Tại Hạ Quý Thần trầm tư thời khắc, quý ức nhìn hắn không có mở miệng nói chuyện, cho là hắn là ngầm thừa nhận, lại lên tiếng. Hạ thị xí nghiệp rất tốt à, so với ít khả năng bận rộn là bận rộn chút ít, nhưng hẳn là áp lực không lớn, dù sao chuyện gì đều đã bước lên chính quỹ, trọng yếu hơn chính là, tiền cũng có thể kiếm rất nhiều, tốt vô cùng, thật ra thì không một chút nào được, nàng không một chút nào hy vọng hắn rời đi Bắc Kinh, rời đi ít, dù cho nàng bây giờ, đã bị hắn chuyển ký cho công ty khác. Nhưng nàng tại lời nói xong sau, hơi hơi dơ dơ lên khóe môi, quay đầu hướng về phía Hạ Quý Thần, càng giống như nói là phục chính mình một dạng, lại cường điệu câu, ngoặc kép chấm chấm, thật sự tốt vô cùng. Hạ Quý Thần tầm mắt chầm chầm nhìn lấy quý ức nhìn một hồi. Không nói gì, chẳng qua là tại thu tầm mắt lại thời điểm, đem rượu bình đưa tới bên mép, quý ức nhìn hắn uống rượu. Theo bên cạnh lại cầm một chai rượu, mở đắp sau, giống như hắn, quát lên, tại trước khi Hạ Quý Thần tới, đã uống nhiều rượu quý ức, lúc này đã có chút ít men say mông lung rồi. Nàng thật sợ mình đợi lát nữa ý thức hoảng hốt sau. Tại Hạ Quý Thần rời đi để trên tiếp tục lưu lại nữa. Bỗng nhiên thất thố khóc ồ lên, cho nên quý ức chờ đến trong miệng rượu, quả thực không nuốt vào được sau. Liền ngừng uống rượu động tác, mở miệng vòng vo đề tài. Buổi chiều, ta chụp diễn thời điểm, ta nói một câu lời kịch bên trong. Có câu là, chúng ta thật sự không có thể trở lại như trước sao? Sau đó ta liền nghĩ đến năm ngoái sinh nhật của ta sự tình. Mặc dù quý ức không có miêu tả nhiều, cặn kẽ, nhưng Hạ Quý Thần lại biết nàng là chỉ hắn nói với nàng có thể hay không trở lại lúc ban đầu. Một màn kia. Hắn biết nàng lời còn chưa dứt, không có lên tiếng quấy rầy nàng. Nàng lại uống một ngụm rượu, mới tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm, lại sau đó, ta liền nghĩ đến chúng ta cao trung sự tình. Nói tới chỗ này, quý ức lần nữa nhìn về phía Hạ Quý Thần. Đúng rồi, Hạ Quý Thần, người biết không, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.